xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh thành đã đủ xa rồi, giờ còn phải đến thủ đô. Thật là quá xa xôi. Từ đây đến thủ đô, phải ngồi tàu mấy ngày mấy đêm. Liên Kiều ngồi trong văn phòng của xưởng gốm. Phòng bài trí rất đơn giản. Hai cái bàn làm việc, một cái giá sách, trên giá sách chất đầy sách. Toàn là sách quản lý. Xưởng gốm từ không đến có, đã tốn nhiều tâm huyết của Hứa Gia Thiện. Hiện tại xưởng gốm đầy đủ mọi thứ, thậm chí xây cả dãy nhà nhỏ làm ký túc xá, còn có một nhà ăn nhỏ cung cấp bữa ăn. Mọi thứ đều phát đạt, đầy sức sống. Hè chị sẽ về, các em không cần lo lắng, mọi việc cứ như cũ. Chị sẽ viết thư cho các em, có chuyện gấp thì gọi điện cho chị. Nhưng Hứa Tiểu Gia lo lắng, mọi can đảm của cậu đều từ chị họ mà ra. Liên Kiều tiện tay cầm một cuốn sách lật qua, thấy có ghi chú của Hứa Gia Thiện, hài lòng gật đầu. Anh ấy đã nhận ra thiếu sót của mình, cố gắng học hỏi, đó là điều tốt. Cô đã làm cho anh ấy một thẻ dự thính đại học, có thể đi nghe giảng khi rảnh rỗi. Sau khi chị đi, các em dọn vào căn tứ hợp viện nhỏ kia mà ở, các phòng đều trống, mỗi người một phòng, ở cũng thoải mái. Hứa Gia Thiện dành hết tâm sức cho xưởng gốm, ăn ở đều ở xưởng, còn Hứa Tiểu Gia ở một mình trên lầu tiệm tạp hóa. Hứa Tiểu Gia mở tiệm rất thành công, nhưng không muốn Liên Kiều phải đi. Chị không thể không đi sao? Có chị ở đây, cậu ấy như có chỗ dựa. Chẳng sợ gì, Liên Kiều thật ra ở đâu cũng được. Tính cách thích ứng với mọi hoàn cảnh, học tập là quan trọng. Hơn nữa, chị cũng muốn dành nhiều thời gian cho ba và các anh. Người ta là gia đình đoàn tụ, không thể ngăn cản được. Hứa Tiểu Gia buồn bã, chẳng có tinh thần. Liên Kiều nhìn Hứa Gia Thiện ngày càng chững chạc. Anh họ, sao anh không nói gì? Hứa Gia Thiện còn biết nói gì? Cô đã quyết ý, chỉ là đến thông báo cho họ. Tính chị nói là làm, anh ấy không phải không biết. Em yên tâm đi thủ đô, ở đây anh sẽ trông nom. Hứa Tiểu Gia mắt đỏ hoe, lưu luyến không rời. Chị họ, sau này em nấu ăn không ai ủng hộ rồi. Anh em đấy, Liên Kiều nhướng mày, mắt đảo qua. Nếu thật sự không muốn xa chị, có thể đi thủ đô cùng chị. Chị còn muốn mở một cửa hàng ở thủ đô, vừa khám bệnh, vừa làm kinh doanh dược thiện. Cô dự định mở một tiệm nhỏ như vậy, mỗi ngày khám vài bệnh nhân, làm 5 bàn dược thiện, đi theo hướng cao cấp tùy chỉnh, luyện tập kiếm tiền thêm, không cần quá mệt mỏi. Hứa Tiểu Gia mắt sáng rực lên. Thế, có thể mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở thủ đô không? Không được, Liên Kiều cười tủm tỉm nói. Nếu mở thì mở hẳn một siêu thị lớn, cả ngàn mét vuông, tầng trên bán đồ ăn, quần áo, đồ dùng, thu hút khách, tầng dưới ngăn thành từng gian, cho thuê làm nhà hàng, tạo thành một nơi ăn uống giải trí toàn diện. Huyện nhỏ ít người, tiêu thụ thấp, chỉ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng thủ đô đông đúc, tất nhiên mở siêu thị lớn mới kiếm tiền. Hứa Tiểu Gia phấn khích, mặt đỏ bừng, chị họ, em muốn đi thủ đô, em giúp chị mở siêu thị lớn. Cậu ấy rất thích mở cửa hàng tạp hóa. À không, siêu thị lớn, mỗi ngày chỉ cần nhìn hàng ngàn sản phẩm là thấy thỏa mãn. Nghe thật hấp dẫn, anh, chúng ta cùng đi nhé. Hứa Gia Thiện suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Tiểu Gia, đừng ngốc nghếch, đó là thủ đô, đồ đắt đỏ, người xa lạ, huyện là nơi họ quen thuộc. Còn thủ đô thì không quen biết ai. Thật bất an. Anh ấy tính cách bảo thủ, nhưng Hứa Tiểu Gia lại là người nhiệt tình, cảm tính. Anh, đi thành phố lớn mới có thể thực hiện giá trị của chúng ta. Cơ hội nhiều hơn, Hứa Gia Thiện vẫn không lay chuyển. Anh không muốn đi, anh, Hứa Tiểu Gia lo lắng. Cậu không muốn rời xa anh trai, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Liên Kiều cau mày, bên ngoài sao ồn thế? Cổng nhà máy gạch tụ tập một đám người. Mấy người đàn ông lực lưỡng đẩy một chiếc xe đẩy. Trên xe nằm một người đàn ông trung niên yếu đuối. Xe đẩy đến cổng, mọi người đồng loạt kêu to. Hứa Gia Thiện, Hứa Tiểu Gia, mau ra đây. Người gác cổng lão Trần nhận ra ngay những người này là người thôn Thanh Thủy. Người đàn ông yếu đuối trên xe là Hứa Văn. Xung quanh là vợ con của ông ta. Họ đến để gây chuyện. Lão Trần cuống lên. Đừng làm loạn. Đây là nhà máy gạch. Không phải trong làng. Lão Trần là ông nội Trần Thạch Đầu. Già rồi. Không làm được việc nặng. Nhưng giữ cổng thì được. Đều là người quen biết. Hàng xóm. Không tiện làm quá tuyệt tình. Nhưng người thôn Thanh Thủy cố ý đến gây chuyện. Là hét ầm ĩ. Lão Trần cau mày, mười mấy người làng đều lười biếng, bị nhà máy gạch loại ra, chắc trong lòng không phục. Khi hai anh em Hứa Gia Thiện ra ngoài, thấy cảnh hỗn loạn, sắc mặt không tốt, Hứa Văn mắt sáng lên, lớn tiếng gọi, Gia Thiện, Tiểu Gia, mau cứu cha. Hai đứa con của Hứa Văn thấy anh em nhà Hứa mặc đồ vest sạch sẽ, ghen tị đến đỏ mắt. Mấy tháng trước còn nhếch nhác, mặc đồ cũ và víu, giờ lại bảnh bao hơn họ. Thật tức giận, Hứa Gia Thiện nhìn từ xa, đầy lửa giận, đây không phải bệnh viện, con cũng không phải bác sĩ. Lâm Hương Hương hét lớn, đồ bất hiếu, cha mày gãy chân, sao còn không lấy tiền ra? Trước tiên lấy 1.000, không đủ thì nói tiếp, thôi rồi, đến để tống tiền. Hứa Gia Thiện giận run người. Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ cha con rồi. Đừng nói 1.000, 100 cũng không cho. Lâm Hương Hương lạnh lùng cười. Thật là nực cười. Quan hệ cha con có thể cắt đứt sao? Một ngày là cha con. Cả đời là cha con. Chúng mày có nghĩa vụ nuôi dưỡng Hứa Văn. Mau lấy tiền ra. Nếu chậm trễ làm bệnh tình nặng thêm, tao sẽ kiện chúng mày bất hiếu. Để các người vào tù. Bản thỏa thuận là gì? Bà ta đã xé từ lâu rồi. Tại sao họ được ăn ngon mặc đẹp, quản lý xưởng gốm lớn như vậy, còn cha họ lại không được hưởng chút phúc nào? Anh em nhà họ Hứa còn gì không hiểu nữa. Đây là họ thấy cuộc sống của họ tốt đẹp nên cảm thấy ganh tị. Không có tiền, dù có tiền cũng không đưa. Một khi đã đưa lần đầu, sẽ có lần thứ hai, thứ ba, cả đời sẽ không yên ổn. Lâm Hương Hương nổi tiếng là một người đàn bà chanh chua. Không có giới hạn, đừng giả vờ nữa. Tao biết chúng mày phát tài rồi. Mau lấy ra. Hứa Gia Thiện cố nén cơn giận, không muốn làm lớn chuyện. Dù sao đây cũng là xưởng của Liên Kiều, làm lớn chuyện ảnh hưởng không tốt. Chúng tôi chỉ là người làm thuê, lấy đâu ra tiền? Lâm Hương Hương cười lạnh, không cho phải không, được thôi, xông vào, đập phá hết mọi thứ cho tao. Người thôn Thanh Thủy như được tiêm thuốc K-C-S-T-H-C-S, mặt đỏ bừng lên, la hét ầm ĩ, chuẩn bị xông vào phá hoại, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, ai dám, tôi muốn xem ai dám làm loạn trên đất của tôi. Liên Kiều xuất hiện giữa đám công nhân vây quanh, chậm rãi tiến lại, uy phong lẫm liệt. Lâm Hương Hương sững sờ, cô ta sao lại ở nhà máy, chẳng phải đã đi làm ở tỉnh rồi sao? Bà ta rất e ngại Liên Kiều, lòng không ngừng lo lắng, nhưng cuối cùng lòng tham lấn át. Kiều nhị Liên, chính mày đã xúi dục làm cha con họ bất hòa, hôm nay không đánh cho mày khuất phục. Tao không họ Lâm, bà ta dẫn theo nhiều người. Không tin không áp chế được đối phương. Không chỉ muốn tiền của anh em nhà họ Hứa, bà ta còn nhắm đến lò gạch này. Một con gà đẻ trứng vàng. Công nhân lò gạch lắc đầu ngán ngẩm. Thật là độc ác. Bộ mặt này thật không thể nhìn. Bà ta không nghĩ xem Kiều Nhị Liên là ai, có thể xây dựng được cả một nhà máy, sao lại là người bình thường. Cách chương.